Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lên mây đen, xem ra sẽ có một trận mưa lớn, giống như trong không khí khó xử của Thẩm gia vào lúc này. Thẩm gia nằm ở một huyện Tân Trúc, là một căn nhà ba tầng, bên trong có Thẩm cha, Thẩm mẹ, Thẩm đại ca, Thẩm đại tẩu, lại còn có Thẩm oa oa. Đỗ Tuấn Giật mang theo nước trái cây, lần đầu tiên tới nhà bái phòng. Người của Thẩm gia sau khi biết Đỗ Tuấn Giật chính là đen đầu sọ gây ra việc sinh oa oa, liền thay phiên nhau mà mắng anh vài câu. Rồi sau đó dắt tay nhau tránh sang lầu ba. Trong phòng khách chỉ còn lại Thẩm Nguyệt ấm a a cùng với Đỗ Tuấn Giật không biết phải làm sao. Sống đến 32 tuổi, sóng gió to lớn gì mà chưa từng trải qua, được chứng kiến nhiều loại người. Không ngờ Đỗ Tuấn Giật anh cũng có lúc như là một học sinh tiểu học, chỉ có thể biết điều chịu phạt, bị la mà không có cơ hội để mà phản bác. Như vậy cũng không gọi là khó khăn đi. Làm cho anh chua xót nhất chính là con gái bé bỏng không chịu nhận anh. À ba à, ba, để ba ôm một cái có được không? Thẩm Nguyệt nhẹ giọng mà dụ dỗ, đứa bé lại chỉ muốn lên lầu chơi cùng anh họ, không có một chút vui sướng nào khi gặp ba ba. Không đâu, ba ba đáng yêu rất là có cá tính, sau đó lại đòi hỏi muốn đi lên lầu cùng anh họ. Đỗ Tuấn Giật thấy thật là thất bại, không những Thẩm gia này, ngay cả ba cũng không chịu nhận ba ba như anh. Cảnh tượng này hoàn toàn khác với hoàn cảnh gia đình đoàn viên trong tưởng tượng của anh. Tuấn Giật à, thật là xin lỗi. A Ba sợ người lạ. Thẩm Nguyệt khẩn cấp nắm lấy bàn tay nhỏ bé của A Ba. Tuấn Giật đã cố gắng cả một buổi chiều. Đứa bé này không nề tình thì thôi, ôm chẳng cho ôm mà đụng cũng không chịu. Anh cố gắng làm mặt ngáo ộp, nói đùa làm ngựa cho nó cưỡi, thậm chí lại còn mua đồ chơi. Kết quả, A Ba không thích xe đẩy anh mua cho. Lúc này anh mới biết A Ba thích búp bê phải. Anh biết, đây đều là hậu quả do anh tạo nên. A Ba biết ba ba từng không cần mẹ mình, cho nên cố ý làm khó dễ ba ba. Nó tuy còn nhỏ nhưng rất là nghĩa khí, là đang cố gắng giúp mẹ mình trả thù. Ban đầu, nếu không phải anh sợ đi vào lễ trường, không dám phụ trách, kiên trì đẩy Thẩm Nguyệt ra ngoài, cũng đã không tạo thành cục diện như ngày hôm nay. Đợi chúng ta đi công tác trở về, sẽ có nhiều thời gian ở bên cạnh A Ba hơn. A Ba cũng sẽ nhanh chóng nhận anh hơn đó. Nhìn về mặt ủ rũ kia, Thẩm Nguyệt không thể làm gì khác hơn để mà an ủi anh. Lần đầu tiên gặp mặt ở Thẩm gia, Đỗ Tuấn Giật coi như là tốt, nhưng vẫn không thể nào tha thứ được. Anh thầm thở dài ở trong lòng, anh nói với cô là chúng ta kết hôn đi, nhưng cô chẳng những không đồng ý lại còn lắc đầu theo phản xạ. Mặc dù cô đã tha thứ cho anh, cũng đồng ý cho hai người một cơ hội nữa, nhưng ở đoạn giai đoạn bây giờ mà nói, cô không muốn kết hôn một chút nào. Cô không muốn kết hôn, cái này gọi là cây ông đập lưng ông, anh là tự mình chuốc lấy, không thể trách người khác. Ừ, hy vọng A Ba có thể nhanh chóng nhận anh. Vì tránh để không khí thêm khó xử, Thẩm Nguyệt đã nhanh chóng đưa Đỗ Tuấn Giật đi ăn trước giờ cơm tối. Cho nên A Ba họ Thẩm sao? Xe chạy trên đường cao tốc, Đỗ Tuấn Giật đưa ra nghi vấn. Đương nhiên là họ Thẩm rồi, chứ anh nghĩ sao? Thẩm Nguyệt hỏi ngược lại. Để anh tìm hiểu xem có thể đổi họ cho con không? Đỗ Tuấn Giật nói, trước khi em gả cho ai đó, thì A Ba nhất định phải theo họ em. Thẩm Nguyệt nói như là chém đinh chặt sắt. Anh nhất định sẽ bắt em gả cho anh. Chúng ta nhất định sẽ có một tương lai tốt đẹp. Bóng ma của anh vì cô mà vỡ tan. Bây giờ anh mới biết, không phải anh theo chủ nghĩa độc thân, mà là anh chưa gặp được cô gái nào làm cho anh động lòng. Tuấn Giật à, mẹ của anh... Thẩm Nguyệt à, cảm ơn em. Anh biết cô lén giúp anh an bài chỗ ở cho mẹ của anh, cũng giúp anh tìm công việc cho mẹ, cố gắng giúp người đàn bà không đàng hoàng kia đứng lên một lần nữa. Thẩm Nguyệt không nói cho anh biết những chuyện này, là người đàn bà kia đã gọi mà nói cho anh nghe. Mẹ anh cứ nghĩ là anh nhờ Thẩm Nguyệt giúp đỡ, cho nên gọi tới để cảm ơn anh, lại còn khóc lóc than thở, bảo mình nhất định sẽ đi qua sai lầm. Mẹ của anh đã sám hối, không còn là người thích hất hàm sai khiến nữa, mà là giả nua cảm thán, còn mong anh sẽ tha thứ cho bà. Sau khi bị mẹ anh đối đãi như vậy, cô còn có thể rộng rãi bao dung, mà đứa con trai như anh có phải cũng nên tha thứ cho người mẹ của anh hay không? Cảm ơn cái gì chứ? Cô già ngu mà cất tiếng hỏi. Cảm ơn những điều em đã làm cho mẹ của anh. Nhờ Thẩm Nguyệt cho nên anh đã cho bà thêm một cơ hội nữa. Nghe thấy vậy thì Thẩm Nguyệt thẹn thùng. Em cũng là làm mẹ, cho nên em mới có thể thông cảm, mới tìm cách giúp đỡ bác ấy, mà cho bác ấy thêm một cơ hội làm người. Nếu như bác ấy vẫn khăng khăng cố chấp thì chúng ta cũng không còn gì tiếc nuối nữa. Anh hiểu, cho nên anh mới cảm ơn em. Nếu không phải xe đang chạy trên đường cao tốc thì nhất định anh sẽ ôm cô vào lòng. Ngày mai hai người nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.